Tốt nhất con dề, chương 823, miệng sạch sẽ một chút. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss, cái gì, Lâm Vũ nghe được câu này không thể tưởng tượng nổi há to miệng. Cho là mình nghe lầm, Giang Nhan trộm người, lời này đơn giản so. Tháng 6 phi tuyết, còn nói nhảm, thế nhưng, Lâm Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, đặc chủng tình huống dưới. Tháng 6 cũng vẫn là biết bay tuyết, mặc dù Lâm Vũ biết rõ không có khả năng, nhưng là hắn hay là có chút chột dạ, nhịp tim cũng không khỏi có chút tăng tốc, vội vàng nói, cái kia, Triệu viện trưởng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Lúc này đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận tiếng ồn ào âm thanh, giống như Triệu Trung Cát đang cùng người nào đoạt điện thoại. Lâm Vũ gặp Triệu Trung Cát không trả lời hắn, nóng vội không thôi, vội vàng hướng buồng trong Lệ Trấn Sinh hô. Lệ đại ca, nhanh, nhanh, cùng ta lái xe đi quân khu tổng viện một chuyến. Tốt, Lệ Trấn Sinh đáp ứng một tiếng. Vội vàng vỗ tay cấp tốc từ trong nhà chạy ra. Đưa tay từ trong ngăn tủ xuất ra chìa khóa xe. Lúc này Lâm Vũ trong điện thoại di động mới truyền đến Triệu Trung Cát thanh âm. Quy, quy, Gia Vinh a. Triệu viện trưởng, ở đây, Lâm Vũ vội vàng đáp, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à, cái gì trộm người không ăn trộm người. Giang Nhan ta là hiểu rõ, hơn nữa ta ngươi cũng là hiểu rõ, nàng không có khả năng làm loại kia không có ánh mắt sự tình đi. Lâm Vũ lúc nói chuyện cố ý giả trang ra một bộ tự tin dáng dấp. Bất quá ít nhiều vẫn còn có chút chột dạ. Có thể càng quan tâm liền càng sợ hãi mất đi đi. Kia là đương nhiên, Gia Vinh, nào có trộm người, ngươi đừng nghe cái này xú nương môn nói hưu nói vượn. Triệu Trung Cát thở phì phì nói ra, ngươi nói ai là lũ đàn bà thối tha đâu, ngươi mắng ai đây, Triệu Trung Cát vừa nói xong. Sau đó điện thoại bên kia lần nữa chuyển đến cái kia bén nhọn thanh âm nữ nhân. Tiếp theo trong ống nghe lại là một trận tiếng ồn ào âm thanh. Lâm Vũ, gặp trong điện thoại cũng nói không rõ ràng. Lâm Vũ dứt khoát cúp điện thoại, không ngừng thúc giục Lệ Trấn Sinh đem lái xe nhanh lên. Lệ Trấn Sinh trên đường đi cơ hồ là đem đạp cần ga tận cùng đuổi tới quân khu tổng viện. Đến cửa bệnh viện, Lâm Vũ không có thời gian chờ Lệ Trấn Sinh dừng xe. Trực tiếp nhảy xuống xe tử. Phi tốc hướng phía Giang Nhan phòng chạy đi, đến phòng, biết được Giang Nhan cùng Triệu Trung Cát tại nằm viện lầu sau đó. Hắn lại hướng phía nằm viện lầu chạy như điên, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Giang Nhan bọn hắn sở tại tầng lầu. Hắn cũng không có thời gian chờ thang máy, trực tiếp chạy thang lầu, vừa ra trong thang lầu liền nghe đến tầng lầu một đầu truyền đến một trận cực lớn tiếng ồn ào. Chỉ gặp cuối hành lang chỗ một cái cao cấp phòng cửa ra vào vây đầy bác sĩ cùng y tá. Còn có một số xem náo nhiệt thân nhân bệnh nhân, Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại, vội vàng hướng phía gian kia cao cấp phòng bệnh cực tốc chạy tới. Gấp giọng hướng đám người hỏi, thì sao, xảy ra chuyện gì, Hà viện trưởng tốt, một đám bác sĩ cùng y tá đều biết Lâm Vũ là bệnh viện phó viện trưởng. Vội vàng lên tiếng chào, tiếp theo tránh ra một con đường, bọn hắn cũng đều biết rõ, Giang Nhan là Lâm Vũ ái nhân, mọi người nhường lối mở, Lâm Vũ mới nhìn đến lúc này trong phòng bệnh một mảnh hỗn độn. Chăn mền, chậu rửa mặt, hộp cơm, trái cây cùng y dụng mâm đều ném đi một chỗ, lúc này một người mặc lộng lẫy, cái không cao phụ nữ trung niên chính thần tình dữ tợn chỉ vào Triệu Trung Cát chửi ầm lên. Triệu Trung Cát cũng không ngừng mắng lại nàng bát phụ, chỉ gặp Triệu Trung Cát đầu tóc rối bời, trên mặt hiện đầy mấy đạo máu đòn, tỏ ra chật vật đến cực điểm, còn có hai cái bác sĩ một trái một phải bảo hộ ở Triệu Trung Cát bên cạnh. Dựng lên tay, cảnh cáo dáng lùn phụ nữ không nên động thủ, dáng lùn phụ nữ sắc thân thủ cũng đứng đấy một cái thân mặc đồng phục bệnh nhân tráng kiện nam tử trung niên. Cũng là mặt mũi tràn đầy cầu khẩn khuyên lơn dáng lùn phụ nữ được rồi. Không hề nghi ngờ, Triệu Trung Cát rõ ràng là bị dáng lùn phụ nữ cho đánh. Mà Giang Nhan là đứng sau lưng Triệu Trung Cát, sắc mặt xanh xám, hai mắt phẫn nộ trừng mắt dáng lùn phụ nữ. Lâm Vũ gặp Giang Nhan y phục chỉnh tề, khuôn mặt sạch sẽ, biết rõ nàng không có thụ thương, không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi đến nàng bên cạnh, nhẹ nói, ngươi không sao chứ, nói xong hắn đưa tay đi dắt Giang Nhan tay. Giang Nhan nghe vậy nao nao, vội ý thức lui về phía sau rút tay về, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lâm Vũ sau đó, lúc này mới thở dài ra một hơi, chặt chẽ một cái cầm Lâm Vũ tay, trong mắt khẩn trương cũng lập tức tiêu tán không thấy, liếc mắt một bên dáng lùn phụ nữ, âm thanh lạnh lùng nói, cái này nữ thần trải qua bệnh, ngươi nói người nào bệnh tâm thần đâu, ngươi nói người nào bệnh tâm thần đâu. Dáng lùn phụ nữ nghe được Giang Nhan lời này, lập tức giận không chỗ phát tiết, một bên kêu gào một bên dương nanh múa vuốt hướng phía Giang Nhan vọt lên. Bất quá bởi vì Triệu Trung cắt ngăn tại Giang Nhan phía trước, cho nên cái này mấy móng vuốt lần nữa bắt được Triệu Trung cắt trên mặt trên đầu. Thẳng bắt Triệu Trung cắt tiếng kêu rên liên hồi. Cũng may hai bên trái phải hai cái bác sĩ vội vàng tiến lên được kéo lại dáng lùn phụ nữ. Triệu viện trưởng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ tranh thủ thời gian đỡ bị quấy nhiễu thân thể thẳng đập gõ Triệu Trung Cát. Bát phụ, quả thực là bát phụ. Triệu Trung Cát đỏ bừng cả khuôn mặt, từng ngụm thở hổn hển. Trở lại nhìn thấy Lâm Vũ sau đó trong mắt lập tức tuôn ra đầy ủy khuất nước mắt. Bắt lại Lâm Vũ cánh tay, run rẩy thanh âm động dung nói. Gia Vinh, ta hơn 50 a chưa từng nhận qua loại khuất nhục này a, mặt mũi này lên thương. Đều là thay Giang Nhan khiêng a, ngươi nhưng phải nhớ kỹ a. Triệu Trung Cát ủy khuất tựa như một đứa bé, nếu không phải ngay trước nhiều như vậy đồng sự mặt nhi. Hắn đoán chừng thật muốn khóc lên. Đúng vậy a. Hắn hơn 50 tuổi người a, Lâm Vũ trong lòng có chút muốn cười. Bất quá cực lực đình chỉ, sắc mặt run lên, trịnh trọng hướng Triệu Trung Cát nhẹ gật đầu, nói ra, Triệu viện trưởng đại ân đại đức, ta nhất định khắc trong tâm khảm. Triệu Trung Cát lúc này mới dùng sức dưng dưng gật gật đầu. Trong mắt lóe lên một tia vui mừng, chỉ cần Lâm Vũ nhớ hắn chuyện này, hết thảy đều là đáng giá. Bất quá Triệu viện trưởng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lâm Vũ lần nữa nghi hoặc hỏi. Bởi vì lúc này tình huống quá loạn, hắn một thời gian cũng không làm rõ ràng được tình trạng. Chuyện gì xảy ra, ngươi là cái này đồ đê tiện lão công đúng không? Cái này đồ đê tiện câu dẫn lão công ta. Dáng lùn phụ nữ lập tức đưa cổ thần sắc dữ tợn hướng Giang Nhan mắng lấy. Khí thế hùng hổ, nếu không phải hai bên trái phải hai cái bác sĩ dắt lấy nàng. Nàng tựa hồ cũng muốn lên tới đánh Giang Nhan. Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quét dáng lùn phụ nữ một chút, trầm mặt nói ra, làm phiền ngươi miệng phóng sạch sẽ một chút. Thế nào, ta nói không đúng sao? Nàng chính là đồ đê tiện, chính là đồ đê tiện. Dáng lùn phụ nữ hiển nhiên là cường thế đã quen. Nghe được Lâm Vũ lời này không chỉ có không có bất kỳ cái gì thu liễm. Ngược lại kêu gào càng lợi hại hơn, ta hôm nay không phải đem cái này đồ đê tiện miệng xé không được. Ai nha, người bớt tranh cãi đi, thân mang đồng phục bệnh nhân tráng kiện nam tử trung niên cẩn thận từng ly từng tí kéo dáng lùn phụ nữ một cái. Nhỏ giọng khuyên nhủ, rất hiển nhiên, hắn hẳn là dáng lùn phụ nữ trượng phu. Thế nhưng không có gì gia đình địa vị, ngươi cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Dáng lùn phụ nữ trở lại đạp đồng phục bệnh nhân nam một cước. Tức giận mắng, con mẹ nó ngươi nếu là lại ở chỗ này ở lại hai tháng. Toàn bộ nhà đều bị ngươi chuyển không đưa cho cái này tiểu tiện nhân. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, có việc nói sự tình, thế nhưng xin ngươi miệng sạch sẽ một chút. Lâm Vũ hai mắt xích hồng. Lửa giận trong lòng bên trong đốt, nắm đấm nắm lạc bá rung động, nếu không phải hắn không đánh nữ nhân, cái này dáng lùn phụ nữ đã sớm nằm trên đất, miệng sạch sẽ, dáng lùn phụ nữ cười nhạo một tiếng, trừng mắt Lâm Vũ nói ra, thế nào, chính mình dám làm không dám để cho người nói a, lão bà ngươi chính là cái phá hài. ngươi liền cái phá hài đều xem không được, như ngươi loại này nam nhân còn không bằng chết đi coi như xong. Buông nàng ra, Lâm Vũ không có phản ứng dáng lùn phụ nữ, lặng lẽ hướng dắt lấy dáng lùn phụ nữ hai cái bác sĩ thấp giọng nói. Hai cái bác sĩ nao nao, có chút không rõ ràng cho lắm quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Buông nàng ra, Lâm Vũ lặp lại lần nữa một câu, thanh âm âm hàn vô cùng, hai cái bác sĩ lúc này mới vội vàng buông ra dáng lùn phụ nữ. Thối lui đến hai bên, ngươi không dám dạy huấn cái này đồ đê tiện, ta tới giúp ngươi giáo huấn. Dáng lùn phụ nữ tránh thoát trói buộc, lập tức xăn tay áo một cái, mở ra hai tay liền hướng phía Giang Nhan đánh tới. Nhưng ngay lúc này, nàng đột nhiên phát giác một cái hữu lực thủ trưởng xen lẫn phong thanh hướng phía chính mình má trái bay tới. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang, động tĩnh có thể so bóng đèn bạo tạc, dáng lùn phụ nữ chỉ cảm thấy bên tai vù vù một tiếng. Mắt tối sầm lại, tiếp theo thân thể con quay một dạng không bị khống chế hướng phải chuyển một cái. Tiếp theo phù phù đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Sau đó nàng bên trái quai hàm tựa như thổi hơi bóng một dạng cấp tốc phồng lên. Hoe, một ngụm máu tươi phun ra, máu bên trong còn kèm theo hai viên màu trắng răng. Một trưởng này, là thay ta ái nhân đánh. Lâm Vũ lung lay nâng bàn tay lên, hướng dáng lùn phụ nữ từ tốn nói, cách trương.